Yêu lại từ đầu 2. Chương 765. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Tư ngủ trong phòng ở cữ một mình. Ngủ ngon đến nỗi không muốn tỉnh giấc. Cô cảm thấy đã lâu không được ngủ một giấc thoải mái như vậy. Toàn bộ chiếc giường lớn đều thuộc lãnh địa của cô và cô có thể lăn lộn thoải mái tùy theo ý thích. Tương đối mà nói, trong lòng Trì Uyên có chút khó chịu. Anh ấy cũng được ngủ trên một chiếc giường lớn. Cũng có thể muốn lăn sao thì lăn. Nhưng quay đầu lại, chẳng hề có hình bóng quen thuộc vốn trong vòng tay anh nữa. Vì vậy, dù Cố Tư cảm thấy ngủ rất ngon vào đêm hôm đó nhưng cô vẫn tỉnh giấc vì cảm thấy hình như trên giường chật chội hơn mọi ngày thì phải. Cô ấy sửng sốt và gần như định hét toáng lên. Chỉ là hơi thở của người này quá quen thuộc. Quen thuộc với cô, đại não chưa kịp phản ứng. Thân thể đã kịp thời nhận ra cảm giác thân quen này. Trì Uyên cẩn thận ôm cô vào lòng. Anh nghĩ rằng Cố Tư vẫn chưa bị đánh thức. Nhưng đôi mắt của cô đã mở ra. Nhìn anh chằm chằm, Trì Uyên xoa trán Cố Tư. Rồi hôn lên đó một cái thật lâu. Cố Tư lúc đầu muốn đả kích anh một hai câu vì dám phá giấc ngủ của cô. Nhưng khi anh nhẹ nhàng hôn cô như thế này, trái tim Cố Tư tự dưng mềm nhũn, không còn nghĩ thêm được gì nữa. Thế là hai người ôm nhau ngủ đến rạng sáng. Cố Tư thức dậy vào buổi sáng, ra khỏi giường và mang quần áo chuẩn bị đi tắm. Tại đây có ảnh, đọc tại henchuyen.com để ủng hộ team dịch. 21. Nói xong, cô đi ra khỏi phòng và sang phòng bảo mẫu. Con trai bé bỏng của cô đã thức dậy từ lâu. Giờ đã được bảo mẫu bế xuống dưới đi dạo xung quanh. Cố Tư quay người đi xuống cầu thang. Vừa bước được mấy bước, đến nửa cầu thang, đã thấy bảo bối bé nhỏ chân tay khua khoáng loạn xạ ở trong nôi. Em bé được thay quần áo, mặc một chiếc yếm nhỏ màu đỏ. Trông tươi cười rạng rỡ, làn da của bé trắng trẻo, mềm mại trông không khác chiếc bánh bao nhỏ là bao. So với mấy hôm trước, lúc mới sinh đã mập mạp, đáng yêu hơn rất nhiều. Quả thật, trái tim của Cố Tư khi nhìn thấy bảo bối sẽ trở nên mềm nhũn. Đúng như mẹ Phương Tố đã nói, tình mẫu tử sẽ ngày càng sâu đậm theo thời gian. Mẹ Phương Tố từ trong bếp đi ra, vừa lúc bưng một bát canh định đi lên trên tầng. Con xuống đây hả? Mẹ còn đang định mang canh hầm lên cho con. Mau xuống uống luôn đi cho nóng. Cố Tư nhẹ nhàng, chậm rãi đi xuống lầu. Mẹ Phương Tố bất lực lắc đầu. Con nhìn con xem, nhìn như chưa sinh em bé vậy. Dáng người chẳng thay đổi tí nào. Mẹ nhớ hồi mẹ mới sinh Trì Uyên xong. Người béo tròn như quả bóng vậy. Cố Tư bật cười, có lẽ cái này cũng là một phần theo gen di truyền đấy à, nhà con cũng chẳng có ai lên cân vèo vèo một lúc cả. Đều là tạng người nhỏ nhỏ như này à, hoặc cũng có thể do dinh dưỡng từ nhỏ không theo kịp nên vóc dáng mới như vậy. Cố Tư bưng bát canh đi đến gần cũi, bé con nằm bên trong chớp chớp mắt nhìn cô mà không có biểu cảm gì. Tiểu bảo bối dường như không thể thể hiện các biểu cảm nào khác ngoại trừ khóc bây giờ. Cố Tư đưa tay ra và chạm vào bàn tay mềm mại và trắng trẻo của đứa trẻ. Mẹ Phương Tố từ bên cạnh đi tới. Tên nhóc con này buổi tối thức dậy, không giống như những đứa trẻ khác khóc lóc om sòm. Vừa mở miệng liền a a tìm cái gì ăn. Cố Tư nửa đêm không tỉnh lại để cho con ăn. Cô toàn ngủ một giấc tới sáng hôm sau luôn. Tự nhiên không biết nửa đêm thức giấc trông con là như thế nào. Vì vậy, cô sốt sắng hỏi. Nó có thường xuyên thức dậy vào nửa đêm không ạ? Dì Nguyệt bước ra khỏi bếp và nói. Không, đứa trẻ này thực sự rất yên tĩnh. Rất ngoan ngoãn. Khi đi tiểu, nó chỉ vặn mình để báo rằng tã ướt chứ không hề khóc nháo như những đứa trẻ khác. Cố Tư nhớ lại khi cô sinh nó ở trong phòng sinh. Bảo bối nhỏ của cô đã không khóc ngay khi được sinh ra. Sau đó, cô cậu vặn vẹo người. Mở một mắt nhìn cô và Trì Uyên. vẫn là nhoẻn miệng cười, không hề khóc lóc om sòm như những đứa trẻ khác. Cố Tư không tin rằng một đứa trẻ sẽ biết cười khi nó vừa sinh ra. Nhưng cô có thể chắc chắn cục cưng nhà cô lúc vừa chào đời quả thực là không khóc không hét. Cố Tư chạm vào mặt đứa trẻ. Con đoán thằng nhóc này đến với thế giới này chỉ là để tham lam nhận hết vui vẻ chứ không thích sự buồn bực rồi. Đó là lý do tại sao nó rất hạnh phúc ngay từ khi được sinh ra. Sau khi Cố Tư uống xong bát canh, Trì Uyên cũng đi xuống. Em bé đã chào đời. Trì Trúc đã gấp gáp nói chuyện với Trì Uyên vào tối hôm qua và muốn anh quay lại công ty. Bắt đầu quản lý công việc trở lại như cũ. Kết quả là Trì Uyên từ chối. Khi đứa trẻ chưa chào đời, anh chỉ muốn cùng Cố Tư vượt qua giai đoạn thai nghén. Nhưng khi đứa trẻ chào đời, anh lại muốn dành nhiều thời gian ở bên đứa trẻ. Anh ấy mới lên chức bố, còn chưa thành thạo cách chăm con, chưa kịp thân thiết để con trai cưng của anh quen mùi bố. Làm sao có thể buông bỏ con mình mà suốt ngày bận rộn với đối tác dự án được. Bà cụ Trì đi dạo buổi sáng vừa trở về. Thầy Trì Uyên vẫn còn ở nhà chứ chưa đi làm thì ngạc nhiên hỏi. Hôm qua cháu và ba cháu đã nói gì với nhau vậy? Vậy mà thuyết phục được ba cháu lùi thời gian bắt cháu quay trở lại tiếp quản công việc cơ đấy. Cháu đã nói xong chuyện này với ba cháu rồi à? Trì Uyên thuận miệng trả lời. Chờ con trai cháu lớn hơn chút nữa, cháu sẽ quay trở lại. Giờ cháu muốn dành thời gian bên đứa trẻ nhiều hơn. Hiện tại bên công ty cũng không thiếu nhân lực. Phương Tố bên cạnh cau mày suy nghĩ. Khi Trì Trúc và Trì Uyên nói về chủ đề này ngày hôm qua, bà ấy đã ở bên cạnh nghe họ trao đổi. Thậm chí con trai bà còn không nói với ba nó đợi đến khi đứa trẻ lớn lớn một chút là khi nào. Cũng không nói thời gian cụ thể quay lại công ty. Tại đây có ảnh. Đọc tại henchuyen.com để ủng hộ team dịch. 22. Chăm sóc con cái. Trì Uyên cười ha ha. Vòng tay qua vai ôm bà nội Trì. Cùng đi về phía nhà bếp. Con đang muốn sắp xếp chút thời gian. Đến viếng thăm mộ ông nội một chút. Cũng tiện báo cho ông rằng chắt nội của ông đã bình an chào đời. Bà cụ gật đầu. Đúng vậy. Bà cũng đang nghĩ về điều này. Nhất định phải đi một chuyến. Ông nội của cháu biết điều này chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Cố Tư đang ngồi ở ghế sofa cũng nói vọng sang là cô cũng từng mơ thấy ông nội. Cô cũng nhớ lại giấc mơ huyền ảo trước khi lâm bồn. Cô nhớ rõ ràng rằng những gì cô nhìn thấy là ông nội đã về. Ông nội chắc chắn là đến xem mặt cô, cũng là xem mặt đứa chắt đích tôn chuẩn bị chào đời. Sau khi Cố Tư uống xong canh hầm riêng, cô theo mọi người xuống nhà bếp ăn sáng. Nhóc con kia một mình nằm trong nôi ở phòng khách cũng chỉ khua tay múa chân mà không khóc. Trì Uyên dường như không thể chịu nổi việc để đứa nhỏ ở một mình trong phòng khách. Sau khi mới chỉ ăn được vài miếng, anh liền chạy đến ôm lấy nhóc tí. Dì Nguyệt bất lực nhắc nhở, cố gắng đừng ôm ẵm đứa trẻ quá lâu. Nếu không sau này nó quen hơi, nó bắt bế liên tục, không dứt ra được đâu. Trì Uyên không quan tâm đến những điều đó. Không sao đâu, thời gian của tôi có rất nhiều. Đây chính là cảm giác mới trở thành một người cha. Đây mới lạ, chỉ hận không thể để đứa trẻ lớn lên ngay trên vòng tay của mình. Cố Tư nghiêng người trêu ghẹo cậu nhóc. Cứ để ba ba bế nếu ba ba thích. Từ nay nếu bảo bối không thích nằm nôi nữa thì cứ để ba ba ôm. Trì Uyên có chút kiêu ngạo. Con trai của anh mà. Anh cũng hạnh phúc khi giữ nó. Mẹ Phương Tố chậc chậc vài lần bên cạnh anh. Cả nhà nhìn biểu cảm của ông bố trẻ này xem. Cứ như trên đời này mỗi mình nó có con vậy. Bà cụ Trì cũng hùa theo. Con suy nghĩ xem chồng con ngày xưa có vậy không mà nó con trai con vậy, cách trương.